Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 127-126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều khảo qua thử, cả người phảng phất bỗng chốc liền tiến nhập một cái trong trạng thái hiện tại thời tiết đã nóng lên. Đường Kiều sáng sớm thay một cái mai màu đỏ áo đầm xuống lầu, tuy rằng là cuộc thi đã xong, nhưng hôm nay hay là muốn đi trường học. Thẩm Liên Y xem nàng đội đường viền hoa nhi tiểu mũ dạ, gật đầu nói. Như thế vô cùng tốt. Đường Kiều khảo hoàn sau đầy đủ ngủ 2 ngày, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, như thế như vậy, lại cảm thấy quả nhiên là đọc sách cực kỳ không dễ. Nàng như vậy dụng công, còn cũng chỉ có thể nói một cái thượng khả, không coi là tốt lắm. Này chân chính có tài hoa chi sĩ, cũng không phải biết dùng xong bao nhiêu công phu. Nàng nói, bữa sáng là gạch cua bao sao? Nàng đi đến chỗ ngồi, nói, ta cảm giác bản thân vài mặt trời lặn có ăn điểm tâm. Lời này thật đúng là tuyệt không giả, nơi nào là cái gì cảm giác chính là như thế. Thẩm Liên Y nói, ăn nhiều một điểm, hôm nay đi trường học làm chi? Đường Kiều bản thân cũng không biết đâu. Nàng lắc đầu, nói, ai biết được, Nga đúng rồi, thất gia trong nhà có nhân sao? Ta là muốn đi qua nói lời cảm tạ, nhân gia cho ta tặng nhiều như vậy bài kiểm tra đâu. Tự nhiên, chính bọn họ nếu như tìm cách cũng là có thể tìm được, nhưng là đến cùng là thật không ngờ. Không bằng nhân gia nghĩ tới chu đáo. Thẩm Liên Y vuốt cằm nói, đối, làm như vậy là đúng. Nhân gia đối bọn họ hảo, bọn họ tóm lại yếu lĩnh tình. Thẩm Liên Y đối cách vách thất gia thật đúng là tương đương có cảm tình, chỉ cảm thấy đây là một cái rất có kiến giải hậu sinh. Nàng nói, bất quá trong nhà có người hay không ta ngược lại thật ra không hiểu được, tóm lại không thể nhìn chằm chằm nhân gia đi. Nhà bọn họ khuê nữ hỏi này nói nhưng là kỳ quái, nàng dặn dò. Người đi trường học trở về vừa vặn mua chút lễ vật trực tiếp đi nói lời cảm tạ đi. Sợ nhà mình khuê nữ rất khô tắc một quyền tiền cấp Đường Kiều, lại nói. Mua điểm thực dụng lại quý trọng, cũng không thể lung tung mua này một chút quà vặt, ta là biết đến, ngươi nhất thích mua này. Một trận nói làm nhảm, Đường Kiều bại hạ trận đến, chỉ luôn mãi cam đoan bản thân can không ra kia không được thể chuyện. Kỳ thực loại sự tình này nhi, nàng thật sự là không thiếu làm. Thẩm Liên Y quét khuê nữ liếc mắt một cái, phân phó lão Vương đưa nàng đi trường học. Lần này Đường Kiều cũng không cự tuyệt, như vậy đại trời nóng, nàng là một điểm đều không đồng ý bản thân đi, cảm giác chọc đến độ xuyễn không được khí. Bất quá tan học lại giao đãi không cần đi tiếp, phòng trường đồng học là muốn cùng nhau đi dạo. Hôm nay vườn trường cảm giác tràn ngập một ít thoải mái không khí, tự nhiên là thoải mái, cái đó và ngày xưa nơi nào giống nhau đâu. Tiền đoạn ngày mọi người đều nghĩ cuộc thi, mỗi ngày đều mặt xám mày cho. Quay đầu xem, lại cảm thấy có một fan đặc biệt tư vị nhi. Nhân bọn họ là nữ chung, ngày thường yêu cầu thật nghiêm cẩn, cần phải mặc giáo phục, lần này cũng không phải nhiên, mọi người đều trang điểm xinh đẹp. Đường Kiều nguyên bản còn cảm thấy bản thân một thân mai màu đỏ áo đầm có vẻ hơi diễm lệ, nhưng là vừa vào phòng học lại cảm thấy vẫn là rất phổ thông. Đại gia ai không trang điểm đâu. Ngay cả nhất quán như là một cái tiểu thư ngốc Lê Vân Triều đều mặc nguyệt bạch sắc tiểu Âu phục thập phần tươi mát cao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vân Triều thành tích so với bọn hắn hảo rất nhiều, cũng không có cùng bọn họ báo đồng nhất trường học, bởi vậy nhưng là phá lệ quý trọng như vậy ở cùng nhau thời gian. Nàng lôi kéo Đường Kiều ngồi ở một chỗ tán gẫu, mắt thấy Hứa Tịnh nhảy bật đi lại, hỏi. Hứa Tịnh có cái gì tân tin tức sao? Hứa Tịnh vội vàng gật đầu, nàng nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có nha, tốt nghiệp lữ hành, có tính không là đại tin tức. Tất cả mọi người thấu đi lên, đại gia kinh ngạc nhìn Hứa Tịnh, 7 miệng 8 lời hỏi lên. Hứa Tịnh hắc hắc cười, nói. Cụ thể ta cũng vậy không biết, bất quá ta hiểu được là muốn tổ chức chúng ta đi nơi khác du lịch xem như một cái tốt nghiệp lữ hành. Dù sao, khả năng đại gia về sau khả năng liền thật sự carbon này nọ. Vừa nói như vậy, Lê Vân Triều lòng có lưu luyến yên gật đầu, phá lệ cảm khái. Cũng không phải là sao, Đường Kiều chạc nàng một chút chế nhạo nói. Làm chi này tấm biểu cảm A, tuy rằng không là một cái trường học nhưng là mọi người đều ở Thượng Hải A, cũng không phải không thể thêm gặp mặt. Hơn nữa sau này của chúng ta thời gian khẳng định cũng nhiều lên. Không giống hiện tại như vậy việc học khẩn trương, Đường Kiều nói thật có đạo lý. Lê Vân Triều quả nhiên là lập tức liền hòa dịu cảm xúc gật đầu nói. Nói rất đúng nha, Đường Kiều cười tùm tìm. Là đi, còn đừng nói, Hứa Tịnh tin tức thật đúng một điểm đều không có sai, Phạm Tiên Sinh vào cửa thời điểm liền đầu tiên nhắc lên chuyện này nhi, nàng lại nói lần này là tự nguyện, dù sao xuất môn một chuyến không hề thiếu vấn đề, an toàn A, tiền bạc A, đều phải suy tính, không là mỗi một gia đều có thể gánh nặng khởi, như thế như vậy cũng không phải cưỡng chế. Lần này lựa chọn địa điểm là Bắc Bình, Đường Kiều mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều cũng không có đi quá, lại là như thế này một cái cơ hội, nhưng là lập tức báo danh của nàng vài cái tiểu đồng bọn cũng lập tức báo danh. Lê Vân Triều lôi kéo Đường Kiều, thật sự là quá tốt, chúng ta cùng nhau xuất môn, cảm giác tuyệt quá Nga. Lớp Lý tiểu cô nương nhóm phần lớn đều là không có đi qua, bởi vậy lần này nhưng là chỉ có cực cá biệt vài cái có chút do dự, đại bộ phận mọi người lập tức định rồi xuống dưới. Cùng trong nhà thương lượng một chút đều không có, Phạm Tiên Sinh xem đại gia như vậy dũng dược, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói. Các ngươi cũng trở về cùng trong nhà trưởng bối thương lượng một chút, như vậy ta hôm nay sẽ không ký danh tự, ngày mai lại đến báo danh, các ngươi xem được không? Các học sinh ồ ồ cười vang, cuối cùng là đều nói hảo. Hôm nay đến trường cũng không có nhiều hơn sự tình, chủ yếu cũng là vì chuyện này nhi. Tuy rằng rất nhanh tan học nhưng là Lê Vân Triều lại lôi kéo Đường Kiều không được đi. Cùng đi ăn băng a, đại trời nóng, tìm cái mát mẻ địa phương ăn băng không còn gì tốt hơn. Đường Kiều trở về hảo cũng không có cự tuyệt, Hứa Tịnh tự nhiên cũng là cùng nhau. Hứa Tịnh tính cách quả nhiên là thật sáng sủa, người bình thường ra đã trải qua nhà bọn họ mấy chuyện này kia, nghĩ đến tất nhiên chênh lệch nghiêm trọng, nhưng là Hứa Tịnh cũng không có, nàng nhưng là luôn luôn thật bình tĩnh, nên như thế nào thật thỏa đáng. Đường Kiều là khâm phục như vậy nội tâm cường đại nhân, ba người cùng nhau tọa tàu điện đi đến nguyên bản thường đến một cửa hàng. Đường Kiều xem ngoài cửa sổ ngựa xe như nước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mặc kệ là khi nào thì tình huống gì, nơi này đều là giống nhau phồn hoa. Lê Vân Triều gật đầu. Là nha, Hứa Tịnh chu miệng, hai người các ngươi đây là làm chi a, thế nào đột nhiên Bi Xuân Thương Thu đứng lên. Lại nhắc đến cũng không biết ta đây thứ khảo cái bộ dáng gì nữa, vừa vặn ở thành tích còn chưa từng xuất ra phía trước ta ngược lại thật ra có thể hảo hảo chơi đùa một phen. Nếu như là không có thi được cũng sẽ không thể ảnh hưởng du ngoạn tâm tình, chỉ khóc lớn một hồi liền tìm việc tốt lắm. Đường Kiều bật cười, khảo không khảo được với chính bọn họ đều là không có sổ nhi, Đường Kiều cũng thế. Bất quá xem Hứa Tịnh đều có thể xem như vậy tiêu sái, nàng đều là cảm thấy bản thân một cái làm lại từ đầu một lần nhân càng là không cần phải quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Lê Vân Triều hấp nước trái cây, nhẹ giọng nói. Các ngươi có thể không thảo luận này sao? Vừa nói ta liền khẩn trương a, xem nàng khẩn trương suýt nước trái cây, Đường Kiều nhịn không được phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng nói, hảo hảo hảo, bất quá mắt thấy Lê Vân Triều vẫn là ngẩn người, Đường Kiều khoát tay. Thế nào, Lê Vân Triều nhẹ giọng, bên kia cái kia có phải không phải ngươi Đường ca a, nàng trí nhớ vẫn là rất tốt, hẳn là nhớ không lầm. Đường Kiều quay đầu theo nàng nói phương hướng nhìn đi qua quả nhiên là Đường Sĩ Kiệt. Nàng vỗ vỗ đầu, nói, đúng, hắn được thả ra. Đường Sĩ Kiệt bởi vì vũ nhục con gái bị đóng 10 tháng tính ra hiện tại cũng là phóng xuất, chính là phóng xuất không lâu sau thôi. Đường Sĩ Kiệt lần này đổ là không có trước khi hăng hái, cả người có chút lôi thôi, tóc cũng có chút dài, cũng không có lý. Cùng lúc trước xuất môn động nghiêu liếm như vậy mặt một bả bóng loáng thập phần bất đồng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền vòng vo trở về, nói. Tóm lại cùng ta không có quan hệ gì. Nghĩ đến lúc trước cố ý hù dọa Đường Chí Dung, nói hết thảy đều là bản thân làm, Đường Kiều không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thực nàng coi như là đem chuyện xấu nhi đều hướng trên người bản thân lãm thôi. Bất quá tuy rằng không là nàng làm thế nhưng là cùng nàng có liên quan, Đường Kiều cơ hồ thật khẳng định chuyện này nhi là thất gia làm, mà thất gia êm đẹp cùng bọn họ có cái gì không quan hệ tất nhiên lại là vì nàng. Cũng hoặc là bọn hắn miệng rất tiện thất gia dung không dưới. Đương nhiên, Đường Kiều sẽ không cho là người sau, bản thân mị lực là rất lớn rất lớn. Đường Kiều thật sâu thở ra một hơi, nói. Chỉ mong này ngu xuẩn có thể hấp thụ lần này giáo huấn, không cần tái xuất hiện ở của ta trước mặt. Đường Kiều đối người như vậy cho tới bây giờ đều không có gì đồng tình tâm, nàng cảm thấy đồng tình tâm loại này nọ thật sự là rất xa xỉ, đặc biệt tại như vậy thế đạo lý. Lê Vân Triều thanh âm nho nhỏ thế nhưng là nói. Hắn nhìn qua, hẳn là nhìn đến ngươi. Đường Kiều bật cười, nàng nhiều điểm mặt bàn, nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn ăn cái gì Nga, không nhìn hắn, không để ý hắn, không cần lãng phí bản thân đồng tình tâm. Lê Vân Triều thổi phù một tiếng bật cười, nàng gật đầu nói hảo. Quả thật Đường Kiều bọn họ thấy được Đường Sĩ Kiệt giống nhau cũng là nhìn đến Đường Kiều chính là cũng liền như vậy trong nháy mắt hắn liền héo, này 10 tháng theo bắt đầu không ngừng kêu gào đến sau này nghe lời nhận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Sĩ Kiệt nhưng là cuối cùng là đã biết chút tiến thối. Hắn không xác định chính mình chuyện này hay không cùng Đường Kiều có liên quan, thế nhưng là lại xác thực quả thật thực phát sinh ở Đường Kiều đã cảnh cáo hắn sau. Mà này bị hắn thuê tiểu ma cà bông đến bây giờ còn không ra đâu. Hắn nếu ở một điểm đầu óc cũng không dài, như vậy thật sự là cũng bị nhân giết chết còn không thấy cảnh nhi đâu. Lại nhắc đến lần này hắn đi vào trong nhà cũng tìm không ít tiền, nhưng là tiền tiêu, lại không có được tốt lắm kết quả, điều này cũng là làm cho hắn càng thêm thành thật nguyên nhân chi nhất. Nghĩ đến nếu như hắn đắc tội Đường Kiều, sợ là trong nhà sẽ không bao giờ nữa vì hắn tiêu tiền thôi. Dù sao tiền này tìm cũng chỉ làm cho hắn ở bên trong quá càng thuận lợi một ít. Đổ là không có đưa hắn cứu ra khả năng, nghĩ như vậy, Đường Sĩ Kiệt liền thành thật hơn. Nhân A, luôn trải qua chút chuyện gì mới có thể biết nhân sự nhi. Như là Đường Sĩ Kiệt chính là, hắn tuy rằng vẫn là thật căm hận Đường Kiều đáng chết nha đầu, nhưng là đến cùng không có cùng nàng khởi cái gì xung đột, nguyên bản muốn đi cửa hiệu làm tóc cũng buông tha cho, vội vàng rời đi. Tuy rằng Đường Kiều luôn luôn nói không cần phải xen vào hắn, nhưng là Lê Vân Triều nhưng là khống chế không được bản thân nhìn chằm chằm Đường Sĩ Kiệt, mắt thấy người này ngồi trên tàu điện đi rồi, nàng nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy hắn cũng là có điểm sợ ngươi. Rất nhanh sẽ đi rồi nha. Đường Kiều nhạt nhẽo cười, nói. Cho nên nhân A, luôn cũng bị giáo huấn một chút mới biết được nặng nhẹ. Nàng không nghĩ nhắc lại Đường Sĩ Kiệt, dứt khoát nói. Ta muốn đi mua này nọ, các ngươi muốn hay không theo giúp ta. Chấm, nữ hài tử đối dạo phố là trời sinh ham thích, những người khác cũng không ngoại lệ, hai người chăm miệng một lời nói hào. Đường Kiều nghiêm cẩn, ta muốn xem nam sĩ gì đó, muốn tặng cho thất gia làm lễ vật. Lê Vân Triều một ngụm nước trái cây cứ như vậy phun tới, nàng xem Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Ngươi, nhưng là nói không nên lời cái gì giữ. Đường Kiều cười khanh khách nói. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề, chính là quả thật đánh sâu vào rất lớn là được. Hứa Tịnh nhưng là đầy cõi lòng hâm mộ, nàng nói. Bên người ta làm sao lại không có như vậy một cái lại xuất lại có năng lực nam nhân đâu. Đường Kiều đắc ý rào rạt. Kia các ngươi là hâm mộ không đến, bởi vì ta cũng là độc nhất vô nhị nha. Hơn nữa Nga ta ánh mắt tốt lắm, ta tuyển nam nhân, nhất định rất tuyệt. Như vậy tự biên tự diễn khoe ra, dẫn tới khác hai người nhất tề mắt trợn trắng, khả dù là như thế cũng vẫn là cùng đi thương trường. Nơi này khoảng cách thương trường rất gần, ba người líu díu vừa đi vừa nói chuyện cũng là khoái hoạt. Gì, chờ một chút, Đường Kiều đi ngang qua một cửa hàng, nhìn đến trong tủ kính nam tử tinh xảo tây trang, dừng bước chân, nàng thấp giọng nói. Này thoạt nhìn rất tốt nha, Hứa Tịnh cảm khái, quả thật tốt lắm, nhưng là vừa thấy cũng rất quý. Đường Kiều phản bác, hiện tại đồ tốt nào có không đắt tiền nha, nàng xem trong tủ kính quần áo, không hiểu bỗng chốc thay đổi sắc mặt, lập tức quay đầu chỉ còn kịp nhìn đến gào thét mà đi đuôi xe. Lê Vân Triều bị của nàng động tác liền phát hoảng, hỏi. Như thế nào, là nhận thức nhân, Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu cười yếu ớt. Không có gì, là Đoan Mộc Cảnh Dục cũng không phải Đoan Mộc Cảnh Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không là nàng phía trước nhìn thấy cái ngốc kia đại cái, ngược lại là càng giống kiếp trước nhìn thấy khuôn mặt âm trầm vị kia. Đường Kiều mím mím miệng, cảm thấy không rõ chân tướng đứng lên. Cách chương.